Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, cân quắc không nhường Tu Mi. Hà đội trưởng nói, đôi mắt lại là ở kia mọi người trên mặt bắn phá. Chính là, những người đó lại tự hồ hoàn toàn không có phản ứng giống nhau. Đến nỗi nguyên bản duy trì kỷ luật sĩ tốt, lại cũng không dám xen mồm. Chỉ là thành thật đứng thẳng ở một bên, nói như thế. Nếu là các ngươi ở chỗ này chờ, tự nhiên là an toàn. Đãi có người tiến đến lãnh các ngươi, làm 3-4 năm công tác, liền có thể khôi phục tự do. Hà đội trưởng nói tiếp, nếu là các ngươi nguyện ý đi theo ta đi Bình Định ma tộc, giờ phút này có thể khôi phục tự do. Đương nhiên, chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Chỉ cần tồn tại xuống dưới, liền có thể tự do. Kia Hà đội trưởng nói xong, mọi người tức khắc đều rất nghi hoặc. Chỉ thấy kia nhà bên tiểu muội giống nhau nữ tử hỏi, Hà đội trưởng, người có thể có như vậy quyền lợi? Ha ha a, ở các ngươi chính mình xem ra, các ngươi có lẽ là vô cùng tôn quý. Chính là, ở chúng ta nơi này, lại là một câu sự tình. Hà đội trưởng nói, hắn tựa hồ không muốn nhiều lời nữa. Lạnh giọng hỏi, rốt cuộc có hay không nguyện ý đi? Ta đi, kia Hà đội trưởng nói xong, liền thấy trong đám người đi ra một người tráng hán. Kia tráng hán thân mình rất là hùng tráng. Hiển nhiên là không muốn đi làm cái gì hầu hạ người sự tình, thấy có người phụ họa. Kia Hà đội trưởng sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Nhưng thấy hắn nhìn trước mặt tráng hán, đột nhiên vươn ra ngón tay ở đối phương cái trán phía trên một chút. Nói, đãi đại chiến lúc sau, người đó là tự do chi thân. Nếu là các hạ nguyện ý tòng quân, cũng có thể đi theo với ta. Là, đại nhân, kia tráng hán đột nhiên vui vẻ, vội vàng khom mình hành lễ, có tráng hán tấm gương tác dụng. Đám người kia bên trong liền có rất nhiều người đứng dậy. Chính là, mặc dù là như thế, kia Hà đội trưởng cũng bất quá là triệu tập 10 người bộ dáng. Tựa hồ là cảm thấy này đi lực lượng còn pha nhược. Kia Hà đội trưởng tựa hồ còn muốn lại tranh thủ một chút, ta cũng đi. Tính ta một cái. Đúng lúc vào lúc này, đám người kia bên trong đột nhiên truyền ra hai tiếng kiều thanh. Kia hai tiếng thanh âm cư nhiên chẳng phân biệt trước sau, chăm miệng một lời nói ra tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy kia hai người không phải người khác, đúng là Giang Nam Như cùng kia nhà bên nữ hài giống nhau nữ tử Nga. Cư nhiên là hai viên nữ tướng. Kia Hà đội trưởng trước mắt sáng ngời, lại là trong miệng cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ Hà đội trưởng khinh thường nữ tử không thành? Nhà bên nữ hài lại là chu miệng, nói, nơi nào, nơi nào, ai đến cũng không cự tuyệt. Hà đội trưởng ha ha cười, nói, báo thượng tên đi, Giang Nam Nhứ, Tuyết Trắng, hảo. Hà đội trưởng đột nhiên nói, nhị vị quả nhiên là cân quắc không nhường Tu Mi. Cũng uổng phí nơi đây rất nhiều tu mi nam tử. Hảo, nếu đại gia tâm ý đã định, kia chúng ta liền xuất phát đi. Hiển nhiên, kia Hà đội trưởng là không muốn lại đi mượn sức mọi người. Hắn đột nhiên cao giọng cười, vươn ra ngón tay, ở Giang Nam Như cùng Tuyết Trắng cái trán nhẹ nhàng bắn ra, nam nữ có khác. Kia Hà đội trưởng ngón tay lại là không có chạm vào nhị nữ da thịt. Chỉ thấy kia Hà đội trưởng ngón tay hư đạn, nhất thời một cổ kình lực bắn ra tới rồi Giang Nam Như cùng Tuyết Trắng cái trán phía trên. Giang Nam Như cảm nhận được kình lực, thân mình đột nhiên cảm giác một nhẹ, tựa hồ là có một đạo gông xiềng đứt gãy mở ra giống nhau. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, vốn tưởng rằng là kia trong cơ thể áp bách tiên lực có thể sử dụng, vội vàng âm thầm vận chuyển trong đan điền tiên lực. Nhưng kia lực đạo thử một chút, lại là phí công, nguyên lai kia Hà đội trưởng cũng không thể vạch trần Giang Nam Như trong cơ thể áp lực lực. Lượng tuy là như thế, kia Giang Nam Như cũng không có một tia nhụt chí. Có cơ hội, nàng vẫn là nguyện ý đi giao tranh giống nhau, cũng thắng qua với tại nơi đây tầm thường vô vi cả đời. Hết chương.